Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Chiều cố chút hoảng, đầu ngay lập tức lắc như trống bỏi. Thái độ của nàng đều cặp mắt ngoan độc kia nhắm vào. Lâu già cười nhạt một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, cũng không truy xét thêm một thiếu nữ nuôi nhốt trong chốn khuê phòng vì cái gì sẽ nhận thức chính mình, chỉ là đến gần nàng bên tai, ý vị thâm trường mà nói. Ta đoán ra được cái tên đã làm ngươi khóc đến thương tâm là ai. Hắn nói chuyện chậm rãi từ tốn, nhẹ nhàng, hơi thở nóng bỏng đảo qua Thẩm Kim Chiều vành tai, cọ sát cà nhẹ vào màng nhĩ khiến tim không khỏi nhũn đi. Thẩm Kim Chiều theo bản năng nghiêng đầu né tránh, lại không cẩn thận, lỗ tai cọ qua cánh môi lạnh lẽo của đối phương. Một thân đỏ thẫm áo cưới, mắt ngọc của Thẩm Kim Chiều nháy mắt cứng đờ, trái tim như bị bắt thóp lại. Xong rồi, không ngờ nàng vô tình khinh bạc nam chính của thoại bản rồi. Lâu già nhất thời cũng ngây ngần cả người, trên môi chợt lóe mà qua mềm mại, cùng với khuyên tai lạnh lẽo. Xin lỗi, nữ tử thanh âm thủ thì lại thấp, mang theo tiếng khóc nức nở. Lâu già hoàn hồn, đứng thẳng thân mình, cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Có vẻ ngươi rất sợ ta, hai người để sát vào khi, còn nhìn không ra. Khi lâu già thẳng lưng đứng trước mặt, Thẩm Kim Chiều mới phát hiện đối phương cực kỳ cao lớn. Nến đỏ quang bị thân ảnh cao lớn che khuất, cả người nàng đều bị thân bóng cao lớn kia nuốt chừng. Thẩm Kim Chiều gian nan mà mở miệng, lâu già sờ sờ chính mình mặt, bộ dạng ta trưởng thành cực kỳ dọa người sao. Thẩm Kim Chiều không nói nên lời mà nhìn hắn một cái, không biết đề tài vì cái gì có thể xả đến hắn dung mạo đi lên, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thật quái lạ, không phải bộ dạng khi lớn ta xấu, cũng chẳng ngươi lại không quen biết ta, làm gì vừa thấy ta liền khóc phế tâm phế liệt như thế, Thẩm Kim Chiều. Ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy người ngoài, bị dọa sợ, lâu già. Nga, đúng không, vậy sao ngươi không gọi người tới bắt ta, Thẩm Kim Chiều. Ta xem công tử thân thủ không tầm thường, không dám tùy tiện kinh động người khác, sợ. Sợ cái gì, sợ bọn họ còn chưa kịp đi vào. Công tử nhẹ nhàng đã lấy mạng ta, lâu già cười khẽ. Không ngờ đến như vậy, Tống Chi Trương tiện nhân đó chơi đùa thế sao? Thẩm Kim Chiều trừng lớn đôi mắt, môi khẽ mở, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Lâu già nghiêng đầu, cười đến ngọt ngào, tựa ở đối người trong lòng nói mớ. Để ta đoán, có phải ngươi cũng trọng sinh đúng không? Một trận gió quá, ánh nến leo lát sắp tắt ngùm. Thẩm Kim Chiều trong oanh tạc mạnh mẽ, vội vàng lui về sau trốn tránh. Nhưng sau lưng nàng đó là đống chăn gấm được giải đồ lên, Thẩm Kim Chiều một cái không lưu ý, thiếu chút nữa té ở mặt trên. Lâu già tay mắt lanh lẹ nắm lấy nàng cánh tay. Ta, ngươi, Thẩm Kim Chiều gian nan cắn tự, hơn nửa ngày mới loát thẳng đầu lưỡi. Ngươi có ý tứ gì? Lâu già thở dài, vẻ mặt không thú vị mà buông ra tay, Thẩm Kim Chiều không thể tìm được chống đỡ điểm, không hề phòng bị mà ném tới trên giường. Đang muốn giãy giụa đứng dậy, nam tử lại rút ra chùy thủ, chống vào cằm nàng. Thẩm Kim Chiều tức khắc cứng đờ thân mình, một cử động cũng không dám. Lâu già cúi người, thật dài tóc đen rơi xuống Thẩm Kim Chiều trên mặt, thập phần ngứa, nhưng Thẩm Kim Chiều không dám nhìn vào. Nàng bị bắt nhìn thẳng vào mắt hắn, bên ngoài có vẻ cực kỳ kiên cường trấn tĩnh, kỳ thật tâm loạn như ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kêu nàng cũng trọng sinh, lâu già, thế nhưng hắn cũng trọng sinh, từ khi hắn nào trọng sinh, hiện tại muốn làm sao, chẳng lẽ là để tâm tới ám sát nàng sao, chỉ thù từ cằm chuyển qua ngực, lâu già ngữ điệu nhàn nhã. Tiểu đáng thương, người tim đập đến thật nhanh nha, Thẩm Kim Chiều không nói lời nào, hắn cũng không thấy sinh khí, càng không lo lắng có người xông tới, dù bận vẫn ung dung mà chơi nàng trên đầu châu thoa. Ta không thích người khác đối ta nói dối đâu, đặc biệt là nhân gia ta đây coi trọng ngươi chứ, cách chương.